Chương 3885 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị nữ thần cho khinh bỉ. Người đăng, Lạc Tử sẽ đối với ta không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Nói xong, Long Phi lui lại một bước, quét tước một mặt khác, Màn Phi Yến sửng sốt tại chỗ, một mảnh ngổn ngang, Long Phi câu nói này đối với nàng có thể nói là một vạn điểm bạo kích, nàng. Căn bản không phản ứng kịp, cách đó không xa vài tên nữ đệ tử đã cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ha ha ha, Phi Yến tỷ. Hắn hoàn toàn không lọt mắt ngươi a. Ha ha ha, đây là Phi Yến tỷ lần thứ nhất như vậy đi. Tiểu tử, ngươi thật ngu a. Ha ha ha, đều tại cười to, Long Phi lại không có ngẩng đầu, bởi vì hắn nói là lời nói thật, liền lấy Mộ Phi Yến loại này sắc đẹp xác thực vào không Long Phi pháp nhãn, dĩ nhiên là không có hứng thú, Mộ Phi Yến nộ, xoay người nhất cước đạp lên cây chổi, trừng mắt Long Phi nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng mọc ra điểm soái sẽ không lên a. Ngươi dám đem vừa nãy nói lặp lại lần nữa sao? Long Phi rất nghiêm túc lặp lại, sư tỷ, ngươi đối với ta thật không có bất kỳ. Cái gì sức hấp dẫn? Thổ huyết, Mộ Phi Yến muốn thổ huyết, xưa nay không có một cái nào nam nhân dám nói như vậy nàng, coi như nàng không có Mộ Dao đẹp đẽ, thế nhưng nàng vóc người, thanh âm. Tuyệt đối không yếu. Hơn nữa có thể miểu sát một đám lớn nam đệ tử, nhưng bây giờ một cái tạp dịch đệ tử lại nói lên lời như vậy, nàng lòng tự trọng chịu đến đã kích nghiêm trọng, Mộ Phi Yến cả giận nói, ê ngươi, ngươi, ta làm sao lại không có sức hấp dẫn. Long Phi nói, ê bởi vì gặp được, vì lẽ đó không có sức hấp dẫn. Mộ Phi Yến nói, ê liền ngươi một cái tạp dịch đệ tử thấy rõ nhiều. Ta không tin. Ngươi nhất định là giả ra đến. Chỉ sợ ngươi hiện tại hận không thể đem ta nhào tới trên đất đi. Long Phi nói, kể cái này thật không có có. Mộ Phi Yến nói, kỳ hừ, nam nhân đều một cái đức hạnh, ngươi cho rằng ta không biết, trang thanh cao gì a? Long Phi cười khổ một tiếng, không tại tranh luận, bởi vì không thể có gì tất yếu. Mộ Phi Yến nhưng không tha thứ, nói, ở ngươi cười cái gì? Ta người nào đúng? Không. Ngươi chính là giả ra tới. Long Phi nói, ê được được được, ta giả ra đến, ta từ đi vào bắt đầu liền chú ý. Tới sư tỷ, thế nhưng ta không dám nhìn ngươi, bởi vì ngươi thật quá xinh đẹp. Ta sợ ta nhìn nhiều ngươi một chút cũng cảm thấy là ở khinh nhờn thần linh. Ngươi thật quá đẹp, thân ngươi tài, ngươi thanh âm để ta không nhịn được mơ. Màng. Nói chuyện độ giống như là súng máy một dạng, hơn nữa Long Phi từng bước áp sát. Hai con mắt nóng rực nhìn Mộ Phi Yến, Mộ Phi Yến nhìn Long Phi con mắt, nàng trái tim ầm ầm nhảy loạn, nghe Long Phi nói đến đây chút ô uế không thể tả, nàng hai gò má nổi lên phi hồng. Từng bước lùi về sau, ngược lại nàng hiện tại không dám nhìn Long Phi con mắt, nàng có chút không khống chế được chính mình một dạng, thật giống như mình tùy thời sẽ bị Long Phi cho nuốt lấy một dạng, loại cảm giác này nàng muốn có thể lại chống cự. Trong sân còn lại vài tên nữ đệ tử cũng đều bị Long Phi cho hù sợ, còn không có một người dám như vậy trần trụi đối với Mộ Phi Yến nói chuyện, đây là không muốn sống chứ. Mấu chốt là Mộ Phi Yến còn giống như một mặt say mê trong đó một dạng, đây là cái gì tình huống? Khụ khụ, y. Sư tỷ. Một cô gái nhắc nhở một tiếng, Mộ Phi Yến cũng lập tức phản ứng lại, trừng hai mắt một cái, nhìn chằm chằm. Long Phi, nói, ê lớn mật. Lại dám như vậy đối với sư tỷ nói chuyện, có tin ta hay không cắt đầu lưỡi ngươi? Long Phi một mặt khổ bức nói, ê sư tỷ, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào a? Ta thật tốt làm khó dễ a. Mộ Phi Yến sững sờ, nghe Long Phi vừa nói như vậy, nàng cảm giác được Long Phi mới vừa nói những câu nói kia đều là qua loa, nàng trong lòng dĩ nhiên có chút mất mát. Tại sao lại như vậy, xưa nay không có loại cảm giác này quá a, chẳng lẽ mình thật xuân tâm dập dần, coi như dập dần cũng không thể đối với một cái tạp dịch đệ tử dập dần chứ. Thế nhưng là, người đàn ông này ánh mắt quá mê người, Mộ Phi Yến có chút không khống chế được, liền theo ma mà Long Phi đã tại đánh quét nơi khác phương. Vào lúc này, trước cổng sân đứng ở một người, một cái ghi một cái ngựa lớn đuôi, toàn thân cao thấp gọn gàng nhanh chóng. Trên mặt cũng là bạch khiết không rảnh nữ hài tử, rất đẹp. Có chút thuần, Long Phi ngẩng đầu nhìn một chút, cũng là một chút liền không có nhìn nhiều hay là một dạng, trong sân nữ đệ tử cung kính một tiếng, nghe Mộ Dao sư tỷ. Long Phi tâm lý sững sờ, nghe nàng chính là Mộ Vân trong miệng nữ thần. Đông. Khu xinh đẹp nhất sư tỷ, cũng là năm nay có hy vọng nhất tiến vào nam khu nữ. Đệ tử, y. xác thực vẫn được. Mộ Dao đứng ở sân miệng, nàng nhìn chằm chằm Long Phi, trong đôi mắt thêm ra một loại kỳ quái ánh mắt, xem đầy đủ nửa phút mới thu. Hồ Nhãn Thần, Mộ Phi Yến nói, kỳ hắn là mới tới tạp dịch đệ tử. Nàng không biết Long Phi có phải hay không đắc tội Mộ Dao, vì lẽ đó dành trước một bước nói ra. Đúng, y. Ngươi tên là gì a? Mộ Phi Yến hỏi, Long Phi nói, Ê Long, Mộ Phi, ta tên Mộ Phi. Có chút không thích ứng, Mộ Phi Yến nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, Ê Mộ Phi, Mộ Phi, theo ta tên phía trước hai chữ một dạng a. Mộ Dao cũng nhẹ giọng niệm một lần, Ê Mộ Phi. Mộ Dao đi xuống bậc thang, trên thân khí tức khẽ động, cảm ứng đến Long Phi. Trên thân khí tức, Long Cuồng lập tức nói, Ê nàng ở cảm ứng ngươi tu vi cảnh giới. Long Phi không hề bị lay động, hắn cũng không cần ẩn tàng, thiên thần tứ phẩm, ở đông khu cơ hồ là yếu nhất tồn tại, căn bản không cần đi. Ẩn tàng chỉ là có chút nghi hoặc, nàng một cái cao cao tại thượng, ngôi sao đồng dạng nữ thần sư tỷ cảm ứng ta. Tu vi làm cái gì? Mộ Dao tâm lý âm thầm căng thẳng, kẻ thiên thần tứ phẩm, loại tu vi này. Có. Thể hiểu công pháp gì? Cùng Long Phi gặp thoáng qua, đi vào gian phòng một sát na, nàng không quay đầu lại lạnh như băng một tiếng, nói, kẻ quét tước gần như cũng nhanh chút rồi. Đi, nơi này là nữ đệ tử chỗ ở phương. Long Phi gật gù, nói, y vâng. Mộ Dao đi vào gian phòng, trong sân tức giận lại hòa hoãn lại, Mộ Phi Yến quên vừa nảy sinh sự tình, đối với Long Phi nói, nghe tiểu sư đệ, sao? Đó có phải hay không nơi này tạp vật tất cả thuộc về ngươi quản a? Long Phi nói, y ừm. Mộ Phi Yến hì hì nở nụ cười, nói, y vậy tỷ tỷ y phục cũng có thể cho ngươi tẩy. Chứ? Long Phi nói, ê thật không tiện, cái này không tại ta lao động trong phạm vi. Mộ Phi Yến sắc mặt lập tức liền biến, khí hàm răng cắn khanh khách vang, dậm. Chân nói, kệ ta cũng không tin không bắt được ngươi, hừ. Nữ nhân chính là như vậy, càng là không đem nàng coi là chuyện to tát, nàng lại càng là tới sức lực trong phòng. Mộ Dao cũng ở nhìn Long Phi, chỉ là trong ánh mắt có chút xem thường, ê một. Người nam nhân không nỗ lực tu luyện, có thể có ích lợi gì? Mặt trời chiều ngã về Tây, Long Phi mệt một ngày rốt cục vang lên tiếng nhắc. Nhở. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng player Long Phi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Thu được EXP 500 điểm, Linh Nguyên Trị. Long Phi cũng là thường thường hô một hơi, thầm nghĩ trong lòng, kẻ ta dựa vào. Cái này dời ạ, lão tử eo cũng suýt chút nữa mệt đoạn. Cái này dời ạ, kết thúc mỗi ngày mới 500 điểm EXP. Nếu như vậy xuống muốn lúc nào có thể thăng cấp? Không được. Nhất định phải tìm tới thăng cấp địa phương, tiếp tục như vậy lão tử liền. Muốn phế. Buổi tối liền đi ra ngoài. Mà giờ khắc này Mộ Viễn An, Mộ Đại Phúc, đã ở Long Phi nằm viện tử chờ hắn.